Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, của trách. Ta ngược lại không có phát hiện vấn đề này. Ngươi nói xem, ngươi nói cá biệt là chỉ ai? Đường Dật Viễn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Đường Dật Viễn ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Đúng là Phùng hiệu trưởng cùng Thái viện trưởng cũng không biết Thường Dư Phong nói tới ai. Vẻ mặt không có thay đổi gì, chỉ là nhìn Thường Dư Phong, gặp Đường Dật Viễn giáo sư vẻ mặt rõ ràng có gì đó không đúng. Thường Dư Phong trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, bất quá ngẫm lại Phùng hiệu trưởng cùng Thái viện trưởng đều ở đây. Hơn nữa Lâm Văn Hoành giáo sư cũng đã sáng tỏ biểu thị phải đối phó Cát Đông Húc. Ngoại trừ Lâm Văn Hoành, hắn còn ngầm bên trong cổ động mấy cái, tâm bên trong rất nhanh sẽ vô cùng quyết tâm. Ta nói cá biệt là chỉ Cát Đông Húc, này người trẻ tuổi thầy thuốc tập sự, vô kỷ luật, không tổ chức, làm việc tùy tiện, không tôn trọng đạo sư. Ta cho rằng dạng người như hắn vậy nhất định phải nghiêm túc xử phạt. Thường Dư Phong một mặt nghiêm túc nói rằng, gặp Thường Dư Phong nói là Cát Đông Húc, tại chỗ Phùng hiệu trưởng cùng Thái viện trưởng sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá hai người đều là làm lãnh đạo người, cũng giữ được bình tĩnh, không có mở miệng, chỉ là sâu sắc nhìn Thường Dư Phong một chút, sau đó đánh giá trong phòng họp những người khác, xem bọn họ là phản ứng gì. Đây là liền Thường Dư Phong một nhà chi từ. Vẫn là đang ngồi các vị đều có quan điểm này. Đường Dật Viễn cũng không có như lần trước giống như ở trong phòng làm việc vỗ bàn báo, mà chỉ là lạnh lùng nhìn Thường Dư Phong một chút, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng họp mọi người. Ta cũng có quan điểm này, ta tuần lễ trước mang qua hắn, cái này Cát Đông Húc xác thực vô kỷ luật, không tổ chức, không nghe dặn dò, không tôn trọng đạo sư, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lâm Văn Hoành mở miệng nói, hừm, cái này Cát Đông Húc xác thực như vậy. Một cái rõ ràng có chút phúc bác sĩ mở miệng nói, vị thầy thuốc này họ Cổ, đang là trước kia Tống Dũng Nam ngầm cùng Cát Đông Húc nhắc qua. Vị kia rất nặng lợi, học sinh không cho hắn tặng lễ cũng sẽ không để hắn thuận lợi tốt nghiệp phó chủ nhiệm, phó giáo sư, bởi vì phụ thân của Thường Dư Phong là phó viện trưởng. Cổ phó chủ nhiệm cùng Thường Dư Phong quan hệ luôn luôn đến rất tốt. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cùng hắn thời gian, hắn đã từng cố ý làm khó dễ quá Cát Đông Húc. Bất quá Cát Đông Húc không có chim hắn, ngày thứ hai liền trực tiếp thay đổi đạo sư. Vì lẽ đó đối với chuyện này cổ phó chủ nhiệm tự nhiên cũng là canh cánh trong lòng. Ta cũng mang qua Cát Đông Húc, vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy cho hắn rất tốt, hơn nữa y thuật cũng rất cao minh. Hà Thụy Đoan đối với Cát Đông Húc ấn tượng vẫn rất sâu sắc cũng rất tốt. Gặp Thường Dư Phong bọn họ dồn dập mở miệng nói Cát Đông Húc nói xấu, không nhịn được mở miệng nói đỡ cho hắn, bác sĩ Hà, lời này của ngươi rõ ràng có thay Cát Đông Húc giải vây hiểm nghi a. Hắn một cái mới 20 tuổi ra mặt thầy thuốc tập sự, ngươi nói hắn y thuật cao minh, điều này có thể sao? Lâm Văn Hoành vẻ mặt không vui nói, đúng đấy, nếu là hắn y thuật thật sự rất cao minh, cần đến chúng ta này bên trong thực tập sao? Thường Dư Phong cũng nói theo, nhìn về phía Hà Thụy Đoan ánh mắt mang theo một tia không quen. Cái này Cát Đông Húc y thuật cao minh không cao minh ta thật không rõ ràng. Bất quá muốn nói hắn không tổ chức vô kỷ luật, làm việc tùy tiện, không tôn trọng đạo sư, ta ngược lại không có phát hiện. Gặp Lâm Văn Hoành đám người rõ ràng có nhằm vào Cát Đông Húc ý tứ. Có bác sĩ nắm thực sự cầu thị thái độ mở miệng nói, liền người trong phòng họp mồm 5 miệng 10 nói ra, có lợi thế một chút, có thành kiến người. Gặp Lâm Văn Hoành đám người rõ ràng phải đối phó Cát Đông Húc, ngẫm lại ngược lại cũng là một cái thầy thuốc tập sự. liền thuận ý của bọn họ nói, cũng không có thiếu người là nắm thực sự cầu thị nói chuyện. Không có làm chuyện bỏ đá xuống giếng, nhưng chân chính kiên trì thay Cát Đông Húc giải bày cũng chỉ có Hà Đoan Thụy một cái. Thậm chí đến cuối cùng, liền Tạ Kim Mặc ở Thường Dư Phong ánh mắt ra hiệu hạ. Khẽ cắn răng cũng đi ra nói rồi Cát Đông Húc không phải. Đường Giật Viễn một mực đè lên lửa giận thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá đã từng học sinh của chính mình lại một lần nữa mở miệng nói Cát Đông Húc không phải. Rốt cục để hắn không thể nhịn được nữa. Vỗ xuống bàn quát lên. Được rồi. Phòng họp một hồi yên tĩnh lại. Ngoại trừ Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc Tâm một người trong hồi hộp. Những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Không biết mọi người có việc nói sự tình. Tại sao Đường Giật Viễn muốn hỏa. Đều nói thầy thuốc nhân tâm, một cái thầy thuốc tập sự mà thôi, còn cần các ngươi phải như vậy tính toán mọi cách đối phó sao? Đường Giật Viễn cả giận nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia chút mới vừa nói Cát Đông Húc người nói xấu. Đường Giật Viễn lời vừa nói ra, giống cổ phó chủ nhiệm đám người cũng còn tốt. Đối mặt Đường Giật Viễn ánh mắt lạnh như băng không dám dễ dàng mở miệng biện giải. Nhưng Lâm Văn Hoành loại này lão tư cách giáo sư đại học, tên trung y thì lại lập tức đổi sắc mặt, nói, Đường giáo sư, lời này của ngươi là có ý gì? Lời này ngươi nhất định phải cho chúng ta nói biết. Không thể bởi vì ngươi y thuật cao minh, là trung nội khoa chủ nhiệm, ngươi là có thể tùy ý nói xấu chúng ta. Lâm chủ nhiệm nói thật hay, vậy ta có thể hay không hỏi một chút ngươi? Ta theo ngươi thực tập thời gian, lúc nào không tổ chức vô kỷ luật, làm việc lộ liễu, không nghe theo đạo sư đã phân phó. Ngươi là chủ nhiệm bác sĩ, là giáo sư đại học, lẽ nào là có thể tùy tiện vu oan người? Còn là nói, bởi vì ta phá hủy chuyện tốt của ngươi, vì lẽ đó ngươi ghi hận trong lòng, không phải muốn trả thù cùng ta, nếu thật sự là như thế. Không phải ta nói, Lâm chủ nhiệm ngươi không chỉ có không xứng làm cái bác sĩ, làm một người lão sư, thậm chí cũng không xứng làm người. Lâm Văn Hoành tiếng nói vừa hạ xuống, cửa phòng họp bị đẩy ra, Cát Đông Húc ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Văn Hoành, Phùng hiệu trưởng, Thái viện trưởng, còn có các vị lão sư. Các ngươi nhìn, hắn đây là thái độ gì? Người này ấy nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lâm Văn Hoành gặp Cát Đông Húc trước mặt mọi người bóc mặc hắn ác tha tâm tư, không khỏi thẹn quá thành giận nói, Cát Đông Húc, ngươi thân phận gì? Nơi này là ngươi có thể tùy tiện vào tới sao? Còn không cho ta lập tức cút ra ngoài. Thường Dư Phong gặp Cát Đông Húc một cái thực tập sinh đẩy cửa đi vào nói ẩu nói tả, đúng là một vui mừng như điên. Lập tức thanh sắc câu lệ đối với hắn quát mắng. Lần này quát hát từ trong miệng đi ra ngoài. Thường Dư Phong trong lòng cái kia chua thoải mái, cái kia thống khoái a. Hắn chờ đợi này một trời đã đợi rất dài, hôm nay rốt cục có thể quang minh chánh đại như vậy răn dạy hắn. Ta cho rằng muốn cút chính là ngươi, bất quá ngươi còn có thể hơi hơi lưu nhất lưu, coi như để cho ngươi cút, tổng cũng phải để cho ngươi cút rõ ràng. Cát Đông Húc xem thường mà chán ghét nhìn Thường Dư Phong một chút, lạnh lùng nói, đối với Thường Dư Phong đố kỵ còn có thù tất báo. Cát Đông Húc thật sự hết sức căm ghét, bởi vì trên thực tế, nói đến hắn cùng Thường Dư Phong trước đây căn bản là không có thù oán gì. Đơn giản cũng là đóng vai một hồi Ngô Di Lị bạn trai mà thôi. Lại không nghĩ rằng Thường Dư Phong liền nếu như vậy một hai lần địa ghim hắn, chèn ép hắn, thậm chí đều ác độc đến muốn để hắn mất đi bác sĩ phần này chức nghiệp. Phùng hiệu trưởng, Thái viện trưởng, Đường giáo sư, các người đều thấy được, người này nếu như Thường Dư Phong, Dừng Văn Hạo đám người thấy thế tất cả đều sắc mặt khó coi nói. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã giống như là nhìn người chết. Trong phòng họp những người khác cũng cũng đều đi theo lắc đầu. Thậm chí ngay cả Hà Đoan Thụy cũng không có cách nào địa thở dài một hơi. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn Cát Đông Húc. Nói 1.000 đạo 10.000, Cát Đông Húc bất quá chỉ là một thầy thuốc tập sự. Một cái thầy thuốc tập sự dĩ nhiên tại theo lệ trong hội nghị. Trước mặt mọi người như thế tùy tiện địa chỉ vào chủ nhiệm bác sĩ. Phó chủ nhiệm bác sĩ răn dày, coi như Hà Thụy Đoan như thế nào đi nữa xem trọng Cát Đông Húc. Lúc này cũng là không có cách nào nói đỡ cho hắn. Cho tới những người khác, lúc này không đứng ra chỉ trích Cát Đông Húc toán là không tệ. Lại làm sao có khả năng sẽ lại nói đỡ cho hắn. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.